Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337 Long Trục Thiên trở về. 2. Hơn nữa Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên là dụng tâm ngữ ở giao lưu. Tiểu Thiên, vậy ngươi biết hắn hay không có cái gì nhược điểm? Dương Tử Mi tin tưởng. Chỉ cần là tồn tại sinh mệnh thể, đều hẳn là sẽ có chí mạng bảy tấc. Ân, tỷ tỷ, kỳ thật, kia con bướm bài còn lại là đối phó mịt la tốt nhất vũ khí. Theo ta được biết, từ xưa đến nay, điệp thần đều là tà ác hàng đầu sư khắc tinh. Cũng chỉ có con bướm bài loại này pháp khí, mới có thể phá giải hắn trên người sát khí. Làm hắn biến thành người thường. Tiểu Thiên trả lời. Dương Tử Mi đại hỉ. Thật sự, đó có phải hay không niệm vừa rồi ngươi dạy ta cái kia chú ngữ là đến nơi? Tiểu Thiên lắc đầu, dạy nàng mặt khác tam câu chú ngữ. Dương Tử Mi thử phát hiện kia con bướm bài quả nhiên ở chú ngữ thúc dục hạ biến thành duệ không thể đỡ lưỡi dao sắc bén, nhưng công kích hết thảy âm sát chi lực, mà làm không có thiên nhãn Long Trục Thiên. Ở một bên chỉ là thực mờ mịt mà nhìn nàng cầm một chương bài ở niệm động chú ngữ vũ tới vũ khởi. Tưởng không rõ nàng đang làm gì như vậy hỉ thượng mày. Trục Thiên, đi, chúng ta đi giết cái kia lão gia hỏa. Ta hiện tại có công kích pháp khí, đem con bướm bài thu hảo. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên tay, nổi giận đùng đùng nói. Ân, Long Trục Thiên tự nhiên hận không thể có thể lập tức đem mịt la cái kia cư nhiên dám muốn đã thương hại hắn nữ nhân lão gia hỏa chính tay đâm vạn đoạn. Dương Tử Mi nhấc chân vừa định đi, lại nghĩ nghĩ, quay đầu lại vào nhà, đem trấn trạch pháp nhãn tiểu thiết tháp mang ở trên người. Tiểu thiết tháp có thể hấp thu hết thảy âm sát độc khí. Đối phó kia một phòng độc vật, hẳn là cũng rất có hiệu quả. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, mang theo bị nàng thi triển thủ thuật che mắt mà đi theo phía sau Tiểu Thiên. Cùng nhau thẳng đến phía trước, vây nàng địa phương. Mịch La cùng ba tụng cơm nước xong sau, trở lại trong phòng, tưởng đối Dương Tử Mi thua độc. Làm nàng có thể chậm rãi ở thích hợp thời khắc tử vong. Do đó chế tác quỷ hàng. Ai biết, hắn vừa mở ra môn, lại phát hiện, pha lê dương nát, chính mình kia theo sư phụ chỗ trộm tới vu ti, cũng cắt thành một đoạn tiệt rơi trên mặt đất. Ba tụng, hắn giận kêu, ba tụng nơm nớp lo sợ từ bên ngoài tiến vào, quỳ trên mặt đất hỏi, đại sư, có cái gì phân phó? Mịch La nâng lên chân phải, một chân hung hăng đá vào ba tụng trên mặt, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có phải hay không ngươi đem người lộng đi rồi? Ba tụng nhìn trước mắt rách nát pha lê dương, hãi đến mặt như màu đất, hắn mãnh lắc đầu nói, đại sư, ta làm sao dám thả chạy nàng? Vừa rồi ta vẫn luôn ở hầu hạ ngươi lão ăn cơm nha. Nhất định là nàng chạy trốn, nàng sao có thể sẽ phá ta vu ti đâu. Mịch La cũng biết ba tụng là không có khả năng dám nghịch hắn thả Dương Tử Mi. Đại sư, nàng thoạt nhìn giống như là không tầm thường bộ dáng. Khả năng nàng cũng hiểu bài trừ pháp thuật, ba tụng vội vàng nói. Không có khả năng. Kia chú ngữ chỉ có linh đồng mới biết được, Mịch La lắc đầu nói. Ngay cả ta chính mình cũng không biết, đại sư, ngươi không phải lặng lẽ đem một cái linh đồng giết phải làm quỷ hàng sao? Ba tụng đánh bạo nói, mà kia linh đồng linh thể đào tổ, có thể hay không là hắn phá ngươi vu ti, kia càng thêm không có khả năng. Linh thể bản thân không có bất luận cái gì lực lượng, căn bản sẽ không phá pháp, Vạn nhất hắn đem chú ngữ nói cho kia thiếu nữ đâu? Ta không tin, trên đời này còn có người hiểu được cùng linh thể câu thông. Hơn nữa, ta cũng nhìn ra, nàng cũng không có âm dương nhãn, liền tính có thể câu thông, kia cũng cần phải có đĩa thần con bướm bài mới có thể phá. Nàng sợ có được, bất quá là ngươi kia mấy chung không có bất luận cái gì pháp lực lạm chế phẩm mani, mịch la cố. Chấp nói, ba tụng không dám nói thêm nữa, quỳ sát đất chờ đợi hắn phân phó, miễn cho nói nhiều sai nhiều, bị hắn giận chó đánh mèo với thân. Kia chính mình đã có thể thảm mani mịch la là tuyệt đối không thể cho phép. Chế tác tốt nhất quỷ hàng vật giận từ chính mình trước mắt trốn. Hắn nhất định phải một lần nữa đem dương tử mi chảo trở về. Nếu không, liền bỏ lỡ đêm mai chế quỷ hàng tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần cái này quỷ hàng thành công, hắn là có thể hồi Thái Lan rửa nhục, thậm chí bước lên quốc sư vị trí. Hết chương.